Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2195, chương 2188, vô song thân thể. Phốc phốc, trong nháy mắt tiếp theo, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên, một đạo bóng người màu đỏ ngòm tại khoảng cách Lam Phong thân thể ba trượng bên ngoài địa phương nổ. Bắn ra mà ra, một liền lui về phía sau mấy chục bước vừa rồi đem thân hình ổn định. Chính là kia đôi lấy Lam Phong công kích mà đến trung tướng đích. Chỉ tiếc, gia hỏa này liền gần Lam Phong thân thể đều không có làm đến chính là bị Ngân Viêm Thánh Hỏa uy. Năng cho đánh bay ra ngoài. Phi, đáng chết, ổn định thân hình, nôn một ngụm máu tươi. Trung tướng đích ngẩng đầu lên mắt thấy phía trước cái kia xa xa đứng thẳng Lam Phong. Trong mắt nồng đậm sát ý chớp động, trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ. Rồi rào huyết khí bạo phát, lại một lần nữa đối với Lam Phong phóng đi. Bành, thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Chân phải bỗng nhiên dẫm một cái. Băng lãnh khí tức theo trong thân thể của hắn ngang dọc khuếch tán. Tại thời gian chi thần Cronus cùng Phượng Vũ Phu Nhân cùng Pock bọn họ rung động ánh mắt nhìn chăm. Chú phía dưới một đóa to lớn băng hoa tại Lam Phong thân thể bốn phía nở rộ nở rộ. Vô số bông tuyết gai ngược theo lòng đất toát ra. Phốc phốc, cái kia đối với lấy Lam Phong bất ngờ mà đến trung tướng đích căn bản thì không ngờ rằng tình cảnh này phát sinh. Tại vọt tới Lam Phong trước mặt 3 mét địa phương, coi là nháy mắt sau đó liền đem Lam Phong xé rách, trung tướng đích thì là bị lòng đất xuất hiện hàn băng lưỡi dao sắc bén cho đánh trúng. Sắc bén hàn băng lưỡi dao sắc bén xuyên qua hắn vai phải. Nồng đậm hàn khí xông vào đến trong thân thể của hắn, làm cho hắn giống như thân ở tại trong hầm băng đồng dạng, chỉ cảm thấy khắp cả người thông lạnh. Trong miệng phun ra da đỏ tươi, huyết dịch đều trong nháy mắt ngưng kết thành vì khối băng, để hắn sắc mặt nhất thời biến đến tái nhợt, trên đầu bốc lên từng trận hàn khí. Tình cảnh này phát sinh nhanh đến cực điểm. Chờ mọi người kịp phản ứng lúc, trung tướng kia đích liền bị hàn băng lưỡi dao sắc bén cho xuyên thủng vai phải, thật sự là khiến người vô cùng rung động. Đây rốt cuộc là cần gì dạng thực lực cùng phản xạ thần kinh? Bọn họ ánh mắt căn bản là theo không kịp dạng này tốc độ. Giết, cố nén trong lòng thống khổ cùng thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Trung tướng đích phát ra một tiếng phẫn nộ giống to. Há mồm mãnh liệt mà đối với Lam Phong phun ra một chi huyết tiễn tới. Huyết tiễn vô cùng sắc bén, tràn ngập nồng đậm sát khí. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong đánh tới. Làm cho Lam Phong lông mày nhíu lại. Cong ngón búng ra. Một luồng ngọn lửa màu bạc theo đầu ngón tay hắn phun trào mà ra. Cùng cái kia huyết tiễn chạm vào nhau cùng một chỗ. Nổ tung lên. Oanh xùy. Cự tiếng nổ lớn vang lên. Đáng sợ huyết sắc sát khí từ đó đem đích trong thân thể khuếch tán mà ra. Phía sau hắn nguyên huyết hóa thân lực lượng tăng vọt, đem ngăn cản trung tướng đích hàn băng đều phá hủy. Ở chính giữa đem đích dẫn dắt phía dưới, lại lần nữa hướng về Lam Phong đánh tới. Bọn họ am hiểu chính là cận thân vật lộn. Chỉ cần gần Lam Phong thân thể, như vậy hắn thì hết. Bởi vì nắm giữ nguyên huyết hóa thân, hắn cận thân cùng người chiến đấu thì tương đương với là hai người đánh một cái. Chỉ là trong nháy mắt, bọn họ chính là vọt tới Lam Phong trước mặt. Trung tướng đích vung lấy cái kia bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ quyền đầu hướng về Lam Phong ở ngực hung hăng đập tới. Hung mãnh vô song, lực lượng đáng sợ ngang dọc. Cùng lúc đó, phía sau nàng nguyên huyết hóa thân tay cầm sắc bén dao găm mang theo xảo trá đường cong phân biệt. Đâm về Lam Phong bắp đùi cùng vai phải. Làm cho Lam Phong căn bản là tránh cũng không thể tránh. Hừ, thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi lóe qua một tia hàn quang lạnh như băng. Trong lỗ mũi phát ra một tia hừ nhẹ. Căn bản liền không có muốn trốn tránh ý tứ. Mặc cho trung tướng đích công kích đến tới. Rơi ở trên người hắn, hắn muốn thử một chút bây giờ hắn trải qua địa hỏa thối luyện thân thể rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhìn tiểu tử kia bộ dáng vậy mà định dùng thân thể ngạnh kháng. Cái này mẹ nó quả thực là đang tìm cái chết. Tiểu tử kia thật ngông cuồng. vậy mà dùng thân thể ngạnh kháng đích tướng quân chúc mừng. Cái này tiểu tử kia xem như triệt để xong đời. Phải biết đích đại nhân thú huyết hóa thân cụ bị cường đại uy năng. Sắc bén kia thú máu dao găm càng là chém sắt như chém bùn. Chỗ nào cũng có, chỉ cần bị hắn dao găm cắt chém ra một vết thương. Như vậy chờ đợi hắn thì là tử vong phán quyết. Nếu như đích đại nhân sớm một chút có thể giác tỉnh thú huyết hóa thân, chúng ta cũng không cần vì mạng sống trọng thương chính mình. Bất quá, tiểu tử kia chết chắc. Chỉ cần chờ đích đại nhân giải quyết tiểu tử kia, đây hết thảy liền xem như kết thúc mỹ mãn. Thời gian chi thần Cronus, những tên kia căn bản là không có thành tựu. Nhìn lấy Lam Phong đối với trung tướng đích công kích vậy mà không có chút nào trốn tránh ý tứ. Xích hổ, bọc bọn họ trên mặt đều là không khỏi hiện ra một tia nghiền ngẫm cùng cười lạnh. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập dày đặc. Huynh đệ, mau tránh ra. Nghe nói đích cái kia giác tỉnh thú huyết hóa thân có được một loại cường đại năng lực. Một khi bị hắn thú huyết hóa thân dao găm cho làm bị thương một chút xíu lông, dính vào một tia máu tươi, như vậy hắn mà có thể khống chế ngươi máu trong cơ thể. Cho nên, ngạnh kháng không được, mau tránh ra a. Cho dù là nơi xa thời gian chi thần Cronus, ngoại khoa tại Jeffrey bọn họ nhìn thấy Lam Phong vậy mà định dùng thân thể ngạnh kháng chung tướng đích cùng hắn thú huyết hóa thân cái kia hung mãnh sắc bén công kích. Bọn họ mi đầu đều là không khỏi nhíu một cái. Sắc mặt càng là hiện ra một tia lo lắng. Càng là vội vàng giống to nhắc nhở. Để Lam Phong né tránh trung tướng đích công kích. Không sao cả. Thế mà, đối mặt thời gian chi thần Cronus, bọn họ tăng lên. Lam Phong chỉ là cười nhạt một tiếng. Lãnh đạm trả lời. Không sao. Tiểu, tạp, long, lúc này ngươi còn dám tại trước mặt bản tọa trang bức. Đã như vậy ngươi thì đi chết đi. Nghe được Lam Phong lời nói, trung tướng đích trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đinh, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn thi triển ra công kích càng thêm cấp tốc cùng hung mãnh. Hắn quyền đầu cùng nguyên huyết hóa thân cái kia mang theo đâm thủng bầu trời sắc bén dao găm tại thời khắc này đều là cùng nhau địa rơi vào Lam Phong trên thân. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Thế mà, làm cho mọi người xuất phát từ dự kiến là bất luận là trung tướng đích quyền đầu công kích còn là hắn nguyên huyết hóa thân công kích rơi vào Lam Phong trên thân đều là không có người nhấc lên mảy. May gợn sóng, giống như quyền đầu, dao găm đánh vào tường đồng vách sắt phía trên đồng dạng. Không chút nào có thể thương tổn lên mảy may. Ma sát lên lộng lẫy tia lửa tới. Cái này, làm sao có thể? Dạng này kết quả làm cho trung tướng đích đồng tử co rụt lại. Cả người bỗng nhiên ngây người. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn vạn lần không ngờ hắn công kích vậy mà lại toàn bộ vô hiệu. Gia hỏa này chẳng lẽ là làm bằng sắt a? Chỉ cần hắn khả năng công kích mở ra Lam Phong ra thịt một tia vết thương. Hắn thú huyết hóa thân dao găm có thể dính vào Lam Phong một tia máu tươi. Như vậy trận chiến đấu này hắn thì thắng định a. Thế nhưng là, vì cái gì hắn công kích, thú huyết hóa thân dao găm cũng không có thể phá vỡ cái kia gia hỏa thân thể phòng ngự. Không có cái gì không có khả năng. Để ngươi thoải mái một thanh. Đến đón lấy nhưng là đến phiên ta. Đang vì mình công kích mất đi hiệu lực mà cảm thấy rung động lúc. Lam Phong cái kia lạnh lùng thanh âm tại đích bên tai vang lên. Làm cho cả người hắn để vào rơi vào địa ngục nhân gian. Khắp cả người thông lạnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.